Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 843. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lý Ninh Tô lóe lên, sau đó cười nói, còn có thể vì nguyên nhân gì? Đương nhiên là thích anh rồi. Tôi cười khẩy một tiếng. Cô ta không thích chồng mình, ngược lại lại thích một họa sĩ game đã giải nghệ, chưa từng lộ mặt. Lý Ninh Tô nhún vai, có gì mà không được chứ, dù sao cũng là anh mà. Có lẽ chị Giang thích cái vẻ bí ẩn đó của anh. Bất kể là gì, anh không phải cũng muốn ly hôn chị Giang sao? Để chị Giang biết anh thật ra rất giỏi, chẳng phải sẽ cho cô ta một cú vả thật đau sao? Tôi đứng dậy, cười vỗ vai cô ấy. Vậy nếu cô ta biết thân phận của tôi trước, không chịu ly hôn thì sao? Lý Ninh Tô đảo mắt, không ly hôn cũng đâu phải chuyện xấu gì. Chị Giang giàu có như vậy, ở rể nhà cô ấy chẳng phải là hưởng phúc sao? Cô ấy kéo mạnh cánh tay tôi, cười hì hì. Ấy ra, nếu chị Giang biết thân phận của anh mà không muốn ly hôn, thì em sẽ làm tiểu tam của hai người. Cô ta ghét nhất những người có tình cảm không thuần khiết, nhất định sẽ tức giận mà ly hôn với anh thôi. Cô ta còn ghét tình cảm không thuần khiết ư, chính cô ta mới là người có tình cảm không thuần khiết nhất. Tôi hất tay cô ấy ra. Thôi đi, tôi thật sự không vừa mắt cô đâu. Lý Ninh Tô lúc này hoàn toàn ngớ người, vẻ mặt đau khổ tột độ. Em cũng đâu đến nỗi tệ hại như vậy chứ. Cô có cái tâm đó nhưng không có cái gan đâu. Nghe lời cô tôi mới thê thảm. Tôi hừ một tiếng, quay người bỏ đi. Lý Ninh Tô vẫn cố sức gọi. Anh rể, ở phía sau, khuyên tôi nên suy nghĩ kỹ lại. Trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Nếu không nhận ra thì muộn rồi. Mấy chữ cuối quá nhỏ, tôi căn bản không nghe rõ. 38. Tôi vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, liền loáng thoáng nghe thấy có người trong phòng trà đang bàn tán về việc bên tổ chức mang họ Giang. Vừa định lại gần nghe ngóng thì Mạnh Tử Yên đã đi tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô ấy tràn ngập ý cười. Anh Diệp Thu, em nghe nói anh sẽ tham gia cuộc thi đồ họa 3D phải không? Em vừa tra cứu, năm nay mấy vị đại thụ đều tái xuất. Là để nhận đệ tử đó, anh giỏi như vậy, nhất định sẽ thành công. Ai mà không muốn được mấy vị đại thụ đó nhận làm đệ tử chứ? Ánh mắt tôi lóe lên, như thể nhớ ra điều gì, vừa định gật đầu thì bên cạnh đã vang lên một tiếng cười khẩy. 39. Kẻ tài năng nửa vời dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ là kẻ nửa vời thôi. Mạnh Tử Yên, bình thường nếu cô chịu khó đi bệnh viện cắt một cặp kính tử tế thì cũng không đến nỗi mù lòa như vậy đâu. Cô ủng hộ anh ta còn không bằng ủng hộ anh Đỗ đi. Trong phòng trà có mấy người đang vây quanh, Đỗ Hằng bưng cà phê, từ xa nhếch mép cười lạnh nhìn tôi. Lần này anh ta không dám kiêu ngạo như lần trước, một đồng nghiệp bên cạnh anh ta khinh thường lên tiếng. Một trong những vị đại thụ nổi tiếng nhất, thầy Tần, từng nói rằng ông ấy đã nhắm trúng một người phù hợp làm đệ tử chân truyền, có tài năng đặc biệt, tiếc là bị từ chối. Cô biết đó là ai không? Đó chính là anh Đỗ đấy. Lời này vừa dứt, lập tức thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của những người khác. Ôi trời, hóa ra là anh Đỗ sao? Trời ơi! Đại thần hóa ra ở ngay bên cạnh chúng ta, thật là đỉnh của chóp. Tôi nhướng mày, thầy Tần thường xuyên tìm người để nhận làm đệ tử sao? Ồ, có bằng chứng không? Đỗ Hằng lập tức đưa ra số điện thoại của thầy Tần, cười khiêu khích. Diệp Thu, anh không có nghĩa là tôi không có. 40, Mạnh Tử Yên kinh ngạc, trên khuôn mặt thanh tú hiện rõ vẻ bàng hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được thầy Tần nhận làm đệ tử. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một, cơ hội tốt như vậy, sao anh Đỗ lại từ chối chứ? Mọi người cũng không nhịn được mà nhìn về phía Đỗ Hằng. Cách chương.